tốt nhất con dê, chương 2247, càng không gọi chó cắn người càng hung ác. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ lời nói này xong, Lưu tỷ đã sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ không thôi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới, chỉ bằng găng tay bên trên một tí tẹo như thế, mùi vị yêu ớt dược dịch Lâm Vũ vậy mà liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy, hơn nữa suy đoán như thế tinh chuẩn. Nhưng mà nói đến đây Lâm Vũ cũng không có dừng lại, quét Lưu tỷ liếc mắt, hơi nhíu cau mày, tựa hồ đang nhớ lại tự hỏi cái gì, đồng thời chậm rãi nói. Có được bực này y thuật, đồng thời cùng ta có lớn lao khúc mắc, ta chỉ có thể nghĩ đến hai người, bên trong một cái chính là huyền y môn Vinh Hạc Thư Vinh Hoàn Phụ Tử, một cái khác chính là Thiên Thực Đường Vạn Sĩ Linh. Nghe được, Vạn Sĩ Linh, ba chữ, Lưu tỷ trong tim lục bục run lên, bờ môi cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Vinh Hạc Thư Vinh Hoàn Phụ Tử đã chết. Lâm Vũ híp híp mắt, ngữ khí bình thản nói, Vạn Sĩ Linh ngược lại là còn tại ngục bên trong, nếu như ta không có đoán sai mà nói, sai khiến ngươi qua đây, hơn phân nửa chính là Vạn Sĩ Linh sao? Không, không phải hắn, Lưu thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng sức lắc đầu, cấp giọng nói. Ta không biết hắn, ta căn bản không biết hắn, không biết hắn, Lâm Vũ cười cười, nói ra, không biết hắn ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Theo ta thấy tới, ngươi không chỉ biết hắn, hơn nữa cùng hắn quan hệ cực kỳ không tầm thường. Ta không biết hắn, ta nói, ta không biết hắn. Lưu thì cảm xúc cực kỳ nóng nảy, lớn tiếng hướng Lâm Vũ quát. Thật tình không biết, nàng càng là như thế, càng là nói rõ nàng cùng Vạn Sĩ Linh quan hệ không ít. Có biết hay không kỳ thực rất đơn giản. Lâm Vũ lơ đễnh thản nhiên nói. Ta tìm người điều tra chính là chỉ cần 10 phút quân cơ sử liền có thể cho ta kết quả. Nói xong Lâm Vũ lấy ra điện thoại di động, làm ra vẻ muốn gọi cho Hàn Băng. Chuyện này cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, là chính ta làm. Lưu thì cảm xúc một thời gian vô cùng kích động, đột nhiên từ trên giường vọt lên, đưa tay đi bắt Lâm Vũ trong tay điện thoại. Bất quá ngay tại nàng nâng người nháy mắt, phía sau nàng Yến Tử đã một cước đạp đến nàng trên thân, nàng cả người lập tức bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại phía trước trên giường bệnh. Nếu như ngươi quan tâm Vạn Sĩ Linh, hoặc là Vạn gia hậu nhân mà nói, ngươi nên thành thành thật thật đem hết thảy nói ra. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra, chỉ cần ngươi thực sự giao phó, có lẽ ta còn có thể thả bọn họ một con đường sống. Lưu tỷ nằm lì ở trên giường hồng hộc thở hổn hển, cắn răng không nói gì, nhưng cũng không có nâng người, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nếu không thì, một khi bị ta điều tra ra, vậy bọn hắn liền muốn đảm đương tương ứng hậu quả. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy màu lạnh, lạnh giọng nói ra. Kỳ thực ta đã có thể đoán được cái đại khái, rốt cuộc người nhà họ Vạn cứ như vậy nhiều, sai khiến ngươi, hoặc là ngươi đi trong lao quan sát qua Vạn Sĩ Linh, hoặc là chính là Vạn Hiểu Nhạc hoặc là Vạn Hiểu Phong. Nghe vậy, Lưu thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mấy phen, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu trầm giọng nói ra. Nếu như ta nói ra, ngươi coi thực sẽ bỏ qua bọn hắn. Bỏ qua bọn hắn không thể nào, Lâm Vũ híp híp mắt lạnh giọng nói ra. Xem tại ta mới xuất thế con gái phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi không giết bọn hắn. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thực đổi lại thường ngày, nếu có người dùng như thế ác độc gian kế hại hắn người yêu cùng con gái, hắn tuyệt đối đem người này thiên đao vạn quả. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc con gái hắn vừa ra đời, hắn không hy vọng vào giờ phút như thế này làm ra sát nghiệt, hơn nữa một khi hắn giết Lưu thì cùng người nhà họ Vạn, vậy hắn con gái đời này liền cùng bọn hắn mấy người chết thoát không được quan hệ, hắn không muốn con gái lưng vác loại này điểm xấu. Cho nên, nhờ vào Lâm Vũ con gái xuất thế, Lưu thì cùng người nhà họ Vạn, lúc này mới có thể may mắn không chết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Vũ tuyệt sẽ không đến đây tùy tiện bỏ qua muốn độc hại hắn vợ con người. Mau nói, Yến Tử đi tới dùng sức đạp Lưu tỷ một cước lạnh giọng nói ra. Nếu không thì ta hiện tại liền đi đem người nhà họ Vạn giết sạch. Một tên cũng không để lại, đi theo nàng ý tứ, Vạn gia dám đối với các nàng tông chủ người nhà làm ra cái này đại bất kính sự tình, hẳn là tàn sát hắn cả nhà, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Ngươi xác định sẽ không giết hắn, Lưu tỷ lần nữa có chút không xác định hướng Lâm Vũ hỏi. Rốt cuộc nàng đã đáp ứng Vạn Hiểu Phong, tuyệt sẽ không bán Vạn Hiểu Phong, cho nên một thời có chút khó mà mở miệng. Thế nhưng việc đã đến nước này, coi như nàng không nói, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có thể đem sự tình chân tướng tra rõ ràng. Ta Hà Gia Vinh nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Vũ trầm giọng nói, là Vạn Hiểu Phong, Lưu tỷ thở dài cúi thấp đầu nhẹ nói, là ta cùng hắn cùng một chỗ chế định kế hoạch, thuốc này cũng là hắn cho ta. Vạn Hiểu Phong, Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhát gan Vạn Hiểu Phong lại có thể muốn ra bực này độc ác gian kế. Hắn hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang tận bắn, chậm rãi nói. Thật là càng không gọi chó cắn người càng hung ác, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.